La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 172, Sidonius lo nghĩ. Sitito không để ý tới hắn. Bên cạnh một gã thợ rèn giễu cợt nói: "Cadesus, hắn hiện tại không dám nói chuyện với ngươi. Còn nhớ rõ lần trước hắn nói cái gì sao? Hắn nói ngươi là đang gạt người. Nếu là tự do Italia thật cho hắn phân phát thổ địa, hắn liền dám đem hắn trải cỏ mạch ra dê ăn. Nói thật, chúng ta bây giờ ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút hắn ăn da dê dáng vẻ." Mấy tên thợ rèn phát ra giễu cợt âm thanh, để Sitito rốt cục nhịn không được, thấp giọng khẽ nói: "Bọn hắn hiện tại cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Có thể phân thổ địa còn không có thấy cái bóng rồi. Còn tại mạnh miệng a." Một gã thợ rèn làm bộ muốn đứng người lên: "Không bằng ta hiện tại liền đi cùng Capito đại nhân nói. Nói ngươi không muốn bộ lạc cho phân phối thổ địa. Con mẹ nó, ngươi đứng lại cho ta." Sitito rốt cục nhịn không được quát. Lập tức truyền đến Capito thanh âm nghiêm nghị: "Ngươi có vấn đề gì?" Sitito bị Capito lặng lẽ chừng một cái. Lập tức khẩn trương lên. Nói lắp bắp: "Chúng ta vừa rồi tại thảo luận như thế nào cải tiến quặng sắt dã luyện. Sau đó đã xảy ra tranh chấp. Đối, thật xin lỗi. Là thế này phải không?" Capito hoài nghi nhìn về phía những người khác. "Vâng, là như thế này." Mấy tên thợ rèn tranh thủ thời gian gật đầu. Capito vẫn như cũ hoài nghi. Có thể hắn thừa cơ nói rằng: "Mấy người các ngươi như thế tích cực đáng giá khen ngợi. Một lát nữa đợi ta tuyên truyền giảng giải kết thúc, phải thật tốt nghe một chút các ngươi thương thảo." Capito lời nói để Sitito mấy vị thợ rèn mắt choáng váng, tại hai mặt nhìn nhau về sau. Bọn hắn vẫn thật là luyện sắt vấn đề bắt đầu thấp giọng thảo luận. 3000 tên Scordisi thanh niên là nick bộ lạc tân sinh lực lượng. Vì để cho cỗ lực lượng này có thể càng nhanh, tốt hơn vì bộ lạc sử dụng, Maximus không để cho bọn hắn đi sửa xây doanh địa, trồng trọt ruộng đồng, mà là điều trong đội ngũ tinh nhuệ cốt cán đối bọn hắn tiến hành nghiêm khắc huấn luyện quân sự. Mặc dù huấn luyện rất khổ rất mệt mỏi, những này Scordisi tân binh không có một cái nào lười biếng dùng mánh lới. Bị người Sezestiker nô dịch 10 nhiều năm, bọn hắn rất có thể chịu khổ nhọc. Cũng không thua ở quân khởi nghĩa thành lập mới bắt đầu gia nhập đội ngũ những nô lệ kia lão binh. Hơn nữa bọn hắn rất rõ ràng chỉ có luyện tốt quân sự kỹ năng mới có thể cùng những cái kia bộ lạc lão binh cùng tiến lên chiến trường. Đi chiến thắng đã từng nô dịch bọn hắn nhiều năm người Sezestiker. Mỗi ngày huấn luyện lượng rất lớn. Ban đêm còn muốn đi theo đội quan tiến hành tuần tra. Đồng thời nick bộ lạc cho bọn họ đồ ăn cung cấp cũng tương đối tốt. Một ngày 3 bữa, phân lượng đủ, ngẫu nhiên còn có thịt. Cùng bọn hắn tại Sezestiker bộ lạc ăn quả thực là cách biệt một trời. Khiến cho thân thể của bọn hắn thời gian dần trôi qua khỏe mạnh lên. Bởi vì Maximus trước đó liên tục căn dặn, những này Illyria tịch huấn luyện viên huấn luyện lúc mặc dù nghiêm khắc, nhưng xuống tới về sau lại đối các tân binh tràn ngập lo lắng. Hơn nữa bọn hắn trong huấn luyện thụ thương, y hộ doanh sẽ kịp thời cho trị liệu cùng chiếu cố. Tại dạng này sớm chiều ở chung bên trong, Scordisi các tân binh đối nick bộ lạc tán đồng cảm giác đang không ngừng tăng cường. Đến cho các tân binh tuyên truyền giảng giải pháp lệnh mới chính là quân đoàn trưởng quân đoàn 1, Fisaros, hắn là người Illyria. Lại là tân binh huấn luyện người phụ trách chủ yếu một trong. Tính cách sinh động hướng ngoại, lại thích nói chuyện, mặc dù biết chữ không nhiều. Tại Maximus ép buộc dưới, mới tại Vonus tổ chức trong lớp học chữ học tập mấy ngày. Không thể hoàn toàn nhớ kỹ pháp lệnh mới nội dung cặn kẽ. Vẫn là cho tân binh tuyên truyền giảng giải nhân tuyển tốt nhất. Fisaros nhất là tại tuyên truyền giảng giải 20 phong tước chế độ cái này pháp lệnh mới lúc. Tự do phát huy thành phần rất nhiều. Ngoặc kép, ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi hiện tại mặc dù chỉ là dự bị tộc dân. Nhưng cũng không nhất định muốn tại trong bộ lạc chờ đủ 3 năm mới có thể tấn thăng làm bình thường. Tộc dân, nắm giữ đất đai của mình cùng phòng ở. Tựa như lần trước cùng người Sezestiker đại chiến, các ngươi cũng đều tham gia. Cuối cùng chúng ta thu được thắng lợi, các ngươi cũng là lập được công. Dựa vào phần này công lao, nguyên bản liền có thể rút ngắn các ngươi tấn thăng bình thường tộc dân thời gian. Bất quá lúc kia cái này pháp lệnh mới còn không có ban bố, cho nên không tính toán gì hết. Nhưng không có quan hệ, chúng ta bộ lạc hiện tại cùng người Sezestiker, cùng người Pannoni thực đã là địch nhân. Về sau cùng bọn hắn chiến đấu không thể thiếu. Bởi vậy các ngươi không cần thiết sốt ruột. Hiện tại đầu tiên cần phải làm là càng thêm khắc khổ cố gắng huấn luyện. Học được như thế nào trong chiến đấu tốt hơn bảo vệ mình. Học được như thế nào trong chiến đấu tốt hơn giết chết địch nhân. Học được như thế nào trong chiến đấu tốt hơn cùng chiến hữu phối hợp đạt được thắng lợi. Ta tin tưởng chỉ cần các ngươi nghe theo bộ lạc an bài, phục tùng thủ lĩnh chỉ huy, mấy lần sau khi chiến đấu các ngươi liền có thể thu được đất đai của mình, vào ở thoải mái dễ chịu phòng ở, lại có mấy lần thắng lợi, các ngươi còn có thể trở thành nhận tộc dân tôn trọng nam tước, tử tước, tự mình chỉ huy quân đội, đi tìm người Pannoni báo thù. Chúng ta Maximus thủ lĩnh nói qua, mặc kệ là trước gia nhập bộ lạc, vẫn là sau gia nhập bộ lạc, tất cả mọi người là như thế. Chỉ cần ngươi có năng lực, chịu cố gắng, ngươi liền nhất định có thể trở thành nick bộ lạc quý tộc mới. Để đời sau của mình con cháu có một cái quang minh, hạnh phúc tương lai. Các tân binh nguyên bản đối mình bây giờ chỉ là dự bị tộc dân liền không có cái gì khúc mắc. Dù sao cùng cuộc sống trước kia so sánh, đã là tốt hơn quá nhiều. Bây giờ bị Fisaros một phen nói càng là nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể mấy ngụm liền đem đồ ăn ăn xong. Sau đó cầm vũ khí lên tiếp tục huấn luyện. Nhưng mà, nhảy cẫng hoan hô bọn hắn lại sẽ không phát hiện cho bọn họ vận chuyển đồ ăn xưa nay đều chỉ là nam giới mà không có cô gái. Bởi vì Maximus vẫn là bất công. Hắn muốn trước giải quyết theo hắn hơn một năm các lão binh vấn đề hôn nhân, mới có thể cân nhắc tới những tân binh này. Khi quân khởi nghĩa pháp lệnh tuyên truyền giảng giải tại các nơi áp dụng, toàn bộ doanh địa tạm thời khắp nơi hoan thanh tiếu ngữ thời điểm, chỉ có một chỗ là yên tĩnh. Nơi này ở vào doanh địa phía tây, hướng phía ADIA bộ lạc phương hướng. Tại nội doanh cùng ngoài doanh ở giữa, bị hào câu hàng rào gỗ vây quanh. Ở vào bên trong doanh đội hộ vệ khu lều vải, ngoài doanh quân đoàn một cùng tân binh khu nghỉ ngơi bao bọc bên trong. Trong này ở lại chính là Pannoni kia 4.000 tên chiến sĩ tù binh. Bọn hắn mỗi ngày bị áp lấy đi xây dựng doanh địa. Từ sớm bận đến chiều muộn, mệt mỏi gần chết, trở về sau phân phát đồ ăn còn không cách nào ăn no. Chỉ có thể thật sớm nằm vật xuống nghỉ ngơi, để tránh cho quá nhiều tiêu hao. Nhưng bọn hắn nghỉ ngơi là không có lều vải, chính là quân khởi nghĩa tại mặt đất vạch ra khu vực. Mỗi 10 cái người nằm một khối đất trống, phía trên phủ lên khô cạn cỏ mạch, giữ nguyên áo đi lên nằm một cái. Vẫn rất xốp, bởi vì là đầu thu, nơi này ban đêm rất ít trời mưa, hơn nữa thời tiết không nóng không lạnh. Lộ thiên đi ngủ cũng không có gì trở ngại. Mặc dù doanh địa tới gần bờ sông, nhưng quân khởi nghĩa đã đem doanh địa xung quanh dễ dàng sinh sôi con muỗi hố nước bùn. Bụi cỏ lau đều cắt mất lấp đầy. Lại tại Imeric theo đề nghị, mỗi ngày tại doanh địa các nơi đốt cháy một loại cỏ dại. Mặc dù khí vị quái dị, nhưng xác thực giảm bớt con muỗi đốt cắn. Bởi vậy, sớm liền ăn xong bữa tối Pannoni chiến sĩ tù binh tại lũ lính gác giám thị bên dưới. Đối với chung quanh liên tục không ngừng tiếng hoan hô thờ ơ. Nằm xuống không bao lâu, rất nhanh liền nằm ngáy o o. Quan pháp vụ Sidonios đến gần chủ soái lều lớn. Nhìn thấy Maximus đứng tại màn cửa miệng ngay tại tiễn biệt một vị người ADIA. Thế là hắn dừng bước lại, chờ lấy đối phương sau khi rời đi. Lúc này mới đi tới, tò mò hỏi, thủ lĩnh, đây cũng là cái nào ADIA bộ lạc sứ giả? Ta cũng không nhớ, ngược lại còn không phải những cái kia đã từng sinh hoạt tại sông Kupa ven bờ. cuối cùng bị người Sezestiker đuổi đi Adia trong bộ lạc một cái. Maximus thuận miệng nói rằng, giọng điệu của bọn họ đều như thế. Nói cái gì, bọn hắn hiện tại đã mất đi gia viên. Đám tộc dân sinh hoạt gian nan. Hy vọng chúng ta có thể giúp bọn hắn trở về tổ địa, vân vân loại hình lời nói. Bọn hắn đây là tại nằm mơ. Sidonius lạnh giọng nói rằng, chúng ta cùng Adia bộ lạc ký kết trong minh ước. Thế nhưng là nói rõ ràng, chúng ta từ người Sezestiker nơi đó đoạt được thổ địa thuộc sở hữu của chúng ta. Bọn hắn đây là muốn hủy ước sao? Bọn hắn hiện tại cũng không dám bội ước. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng dù cho chúng ta thu được mấy trận thắng lợi. Nhưng người Sezestiker, không, người Pannoni cường đại như trước. Nếu là không có chúng ta ở chỗ này cản trở, bị tổn thất người Pannoni vẫn có thể đem bọn hắn chùy đánh. Maximus cười khinh bỉ, bọn hắn chỉ là ôm may mắn, hy vọng có thể tại chúng ta nơi này chiếm chút tiện nghi. Ta đương nhiên sẽ không đáp ứng bọn hắn. Bất quá ta nói cho hắn biết, nếu như bọn hắn tộc dân xác thực sinh hoạt gian nan. Đợi đến chúng ta di chuyển tới phía đông trại, lãnh địa an toàn về sau, có thể thuê mướn bọn hắn tộc dân trồng trọt, đến thu hoạch đầy đủ sinh hoạt vật tư. Cùng lúc đó, thủ lĩnh của bọn hắn cũng sẽ đạt được nhất định số định mức thù lao. Thủ lĩnh, người nói như vậy sẽ để cho những này người Adia còn ôm một loại nào đó chờ mong. Tương lai chỉ sợ sẽ có phiền toái. Sidonius chăm chú nhắc nhở. Maximus ý vị thâm trường trả lời. Chúng ta bây giờ phiền toái lớn nhất không phải người Pannoni. Cũng không phải người Adia, mà là người của chúng ta quá ít. Coi như thu được mảnh lớn thổ địa, cũng không có đủ nhân thủ khiến cái này thổ địa đều sản xuất đầy đủ thu hoạch. Ta không cho bọn hắn toàn bộ lạc thổ địa, nhưng là cho phép bọn hắn tộc dân cho chúng ta lao động đến thu hoạch thù lao. Dạng này có thể hóa giải mất người Adia bộ phận oán khí, duy trì lại chúng ta song phương minh ước. Mặt khác, những này Adia bình thường tộc dân tới trong lãnh địa của chúng ta làm việc. Hiểu rõ chúng ta pháp lệnh, đạt được bây giờ chỗ tốt, bọn hắn còn nguyện ý về trong núi rừng chịu khổ sao? Đừng quên, chúng ta bây giờ cũng coi là một cái Illyria bộ lạc. Vì cái gì không thể tiếp nhận bọn hắn đâu? Sidonius bừng tỉnh hiểu ra. Đương nhiên rồi, ta đây cũng chỉ là trước điểm tỉnh bọn hắn một chút. Chân chính muốn bắt đầu áp dụng trước đó, còn phải đem việc này cầm tới chính sự đường thảo luận. Maximus không muốn như vậy sự tình lại nhiều đàm luận, ngược lại hỏi, người lúc này tới tìm ta có chuyện gì không? Thủ lĩnh, ta trước đó biên soạn có quan hệ hôn nhân pháp lệnh. Người xem sao? Sidonius hỏi, ta nhìn kỹ, ta chú ý tới ta trước đó nâng cái kia đề nghị, vợ chồng song phương ly hôn về sau nhất định phải phân cho nhà gái bộ phận gia sản. Đầu này ngươi cũng viết đến bên trong. Xem ra ngươi đã hiểu dụng ý của ta. Ta cũng không phải là muốn cố ý chiếu cố nhà gái, mà là phải dùng đầu này pháp lệnh để nhà trai ý thức được ly hôn là muốn đánh đổi khá nhiều. Dạng này mới có thể cam đoan mỗi cái gia đình hôn nhân ổn định. Mỗi cái gia đình ổn định, chúng ta cái này bộ lạc cũng liền ổn định. Sidonius cắt ngang Maximus lời nói. Hỏi, đã thủ lĩnh ngươi cảm thấy cái này mấy đầu hôn nhân pháp lệnh có thể thực hiện? Chuẩn như vậy chuẩn bị lúc nào cho phép chúng ta hướng mọi người tuyên bố? Maximus lý giải Sidonius đối với mình thành quả lao động lo lắng. Đối với hắn vô lễ cắt ngang không có sinh ra không vui. Lắc đầu nói rằng, trong thời gian ngắn khẳng định không được. Cụ thể lúc nào đối mọi người tuyên bố? Còn phải nhìn tình huống mà định ra. Vì cái gì? 20 phong tước chế độ, 9 bộ hợp nghị chế, chính sự đường hội nghị, mấy cái này pháp lệnh hôm nay đều tuyên bố. Sidonius vội hỏi, Maximus nghiêm nghị nói rằng, bởi vì ta vừa nhận được tin tức, Sezestiker đại thủ lĩnh đã đến Pannoni liên minh bộ lạc đi cầu viện binh. Tin tưởng không bao lâu hắn liền sẽ xuất lĩnh so với một lần trước to lớn hơn quân đội hướng chúng ta đánh tới. chúng ta nếu là ở thời điểm này tuyên bố hôn nhân pháp lệnh, các binh sĩ tâm tư đều đặt ở trên nói chuyện cưới gả. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến quân đội sức chiến đấu. Lại nói, trận chiến đấu tiếp theo tất nhiên kịch liệt, khẳng định có không ít thương vong. Chuyện này đối với đã sắp xếp hôn ước các nữ nhân tới nói sẽ là bao lớn đả kích. Sidonios liền sửng sốt một lát, mới lên tiếng, ngoặc kép, lo nghĩ của ngươi là đúng. Vậy trước tiên không tuyên bố a. Nói xong, hắn quay người đi trở về, vừa đi vài bước lại dừng lại, quay đầu nói rằng, thủ lĩnh, ta còn có một chuyện phải hướng ngươi báo cáo. Ngươi nói, sáng hôm nay, ta đi hướng Capito thân lĩnh giấy cói. Hắn chỉ cấp ta mấy tờ, đồng thời nói cho ta, chỗ của hắn chứa đựng giấy cói đã không nhiều lắm, để cho ta tiết kiệm dùng. Thủ lĩnh, chúng ta bộ pháp vụ chủ yếu chính là cùng những này pháp lệnh văn kiện liên hệ. Không thể dùng giấy cói viết chữ. Chẳng lẽ để chúng ta cầm nhánh cây tại trên bùn đất khoa tay tới làm phán quyết sao? Maximus sờ lên cái cằm. Việc này ta đã biết. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Sidonios vốn muốn hỏi. Chúng ta bây giờ thân ở vắng vẻ địa khu. Muốn mua giấy có rất khó khăn. Ngươi lại có thể có biện pháp nào? Nhưng hắn cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hắn thấy Maximus có thể coi trọng chuyện này như vậy đủ rồi. Về phần nói muốn để giải quyết vấn đề này, hiển nhiên là ép buộc. Dù sao coi như Maximus năng lực mạnh hơn, nhưng chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn bên ngoài. Sidonios rời đi về sau, Maximus rơi vào trầm tư. Đến từ đời trước của hắn đương nhiên là có giải quyết vấn đề này phương pháp, cái kia chính là tạo giấy. Đây cũng không phải là đời trước của hắn là trò chơi phối đồ lúc học được, mà là đến từ quê hương của hắn. Maximus kiếp trước quê hương là một cái sơn thanh thủy tú tiểu trấn. Khi còn bé hắn thích nhất tới trong sông mò cá. Nhưng ở hắn lên tiểu học thời điểm, phát hiện bờ sông nhiều một chút hình vuông ao nước. Trong hồ chứa đầy màu vàng nâu ao nước. Bên trong ngâm từng bó cây trúc, tản ra gay mũi khó ngửi khí vị. Càng về sau nước sông dần dần biến vàng, trong sông cá ít đi. Về sau hắn mới biết được trên trấn xây một cái nhà máy chế biến giấy. Hết chương.